Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 158, chiến hạm của Vương Triều thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lỗ thủng ở đuôi thuyền, trực tiếp phá hủy bánh lái và hệ thống động lực của cự hạm Nuri tìm từ đuôi thuyền đi, căn bản không thấy khôi di hài nào, chuyện này cũng là bình thường. Trong thuyền đã dày đặc sinh vật như vậy, thi thể gì cũng bị ăn sạch rồi. Neri đang hơi thất vọng thì bỗng thấy ở trước cửa khoang thuyền có một cái nhẫn thô to. Trên chiếc nhẫn đầy vết rỉ sét, Neri biết không sao, đặt lên đầu lưỡi chà một cái đã đánh cho nó sáng loáng như mới. Trang bị không gian, Neri dùng tinh thần lực tra xét một cái liền biết, có trang bị không gian của Vương Triều thứ hai này thì mình cũng không sợ đi về tay trắng rồi. Có không tìm được thuyền của Helen cũng được. Đeo chiếc nhẫn này lên tay, Neri nhìn thoáng qua cửa thuyền không tổn hại chút nào kia, bắt đầu hứng thú với thứ ở trong đó. Chẳng qua Neri cũng không có năng lực hô hấp trong nước như Sarin, mà đã tìm tòi hơn một giờ. Giờ dưới đáy biển sâu thế này, thể lực của nàng tiêu hao rất lớn. Neri nghĩ ngợi một chút, không dùng quyền trục ma pháp chế tạo không khí mà khôi phục trạng thái ác ma. Ở trạng thái này áp lực lập tức giảm bớt nhiều, làn da của nàng lúc này cũng có thể hấp thu khí thể giống như Sarin. Neri đặt tay lên cửa khoang thuyền không hề bị tổn hại, nhẹ nhàng đẩy vào. Cửa khoang thuyền mở ra một tiếng động, bên trong đã đầy nước từ lâu, nhưng mọi thứ lại không hề hư hao chút nào. Neri nhìn thấy những thứ trong này, rất muốn cười lớn. Sarin muốn tìm chính là thứ ma pháp pháo này. Neri không phân tích sự cổ quái của ma pháp pháo này làm gì. Ví dụ như nó nhỏ hơn so với sách vở miêu tả nhiều, chỉ dài có 2 thước. Nàng sợ thứ trước mắt biến mất, trực tiếp thu vào bên trong tủ trà của mình. Đây chính là ma pháp pháo, hơn nữa là ma pháp pháo do Vương Triều thứ hai chế tạo, trên toàn bộ đại lục không tìm nổi khẩu thứ hai. Chỉ cần đặt ma pháp pháo này trên núi đá phía bắc cảng, trong phạm vi trăm dặm không có chiến hạm cỡ lớn nào dám tiếp cận. Neri biết Sarin lo lắng điều gì? Hạm đội của giáo đình thôi. Có thứ này thì hạm đội của giáo đình cũng không có cách nào tới gần bờ biển công kích. Ma pháp thạch pháo không làm được gì, phải nhờ xương máu của kỵ sĩ mới có thể đổi lấy thắng lợi. Mặt mày Neri hớn hở, nàng đang tưởng tượng Sarin nhìn thấy thứ này sẽ hưng phấn thế nào, cảm thấy chưa bao giờ vui như lúc này. Gỗ chế tạo chiến hạm rất đặc thù, Neri biết mình không thể mang đi toàn bộ, năng lực hành động của khôi lỗi cấu trang của nàng dưới đáy biển sâu này cũng chậm lại rất nhiều. Nếu chỉ trông cậy vào 2 con giỏi thì không thể dỡ cả chiến hạm khổng lồ này xuống được. Neri tìm tòi kỹ ở đầu thuyền một phen, không phát hiện ra khẩu ma pháp pháo thứ hai nào. Nàng cũng đã rất vừa lòng rồi. Những tài liệu có thể dỡ xuống đều đã dỡ cả. Ở trên bom, nàng còn thấy một la bàn ma pháp khổng lồ. Kết cấu phụ thuộc của la bàn đã hỏng hết nhưng bộ phận quan sát lại vẫn hoàn hảo. Nhìn qua thứ như thấu thiềm thạch tạo thành, Neri biết giá trị của thứ này, dùng long nha chùy thủ cắt xuống, cất vào trong thủ trạc. Cuối cùng nàng cảm thấy không còn gì lấy được nữa, mới khôi phục hình thái nhân loại theo đường cũ bơi về luyện kim thành. Phát hiện cái gì? Pháp sư rất hưng phấn. Hắn thật ra cũng không có tư tâm gì, vì trên đảo Seager, pháp sư cao cấp có được tất cả, pháp sư cấp thấp chỉ có thể chờ phân phối. Nhưng sự phân chia của đảo Seager cũng công bình 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở với đám người Sarin một thời gian không ngắn, hắn phát hiện ra Sarin đối với mọi người cũng không tệ lắm, thậm chí còn dễ chịu hơn là sống ở đảo Seager. Neri tìm thấy thuyền chìm, nếu có món lợi thì Sarin sẽ không quên mọi người. Neri lấy ra những vật liệu gỗ nàng tìm được đặt trước mặt pháp sư, hỏi. Có nhận ra vật này không? Ở trong nước biển cả vạn năm mà không hỏng, nàng vừa nói tay vừa gõ gõ. Tấm gỗ liền phát ra tiếng vang như kim loại. Lôi vân mộc, đây là thứ ở vị diện cự nhân. Loại đại thụ này có thể cao tới tận mây xanh, nhẹ hơn vật liệu gỗ bình thường một ít nhưng lại cứng rắn hơn cả kim loại. Đại đa số chiến hạm năm đó đều dùng thứ này chế thành. Pháp sư này rất uyên bác, chỉ nhìn một cái là nhận ra lai lịch của vật liệu gỗ. Neri lại lấy ra một cái thùng, để cho pháp sư cấp 3 này phân tích. Chất liệu của nó bất đồng với tài liệu làm thuyền, nhưng cũng đều không có dấu hiệu mục nát, gõ lên vang rất trong. Thông qua tiếng vang, Neri cũng có thể phán đoán ra loại vật liệu gỗ này không thể kém hơi lôi vân mộc. Thần anh mộc là thứ ở vực sâu vị diện, dùng để tạo thùng đúng là quá lãng phí. Đây là tài liệu có thể chế tạo trang bị không gian. Neri cười nói, ta quên tên ngươi rồi, ngươi tên là gì? Pháp sư cấp 3 hơi xấu hổ nói, là Truman, Truman, ta thấy tri thức của người rất phong phú đó. Pháp sư đảo Seager đều như vậy sao? Đương nhiên không phải, ta thích luyện kim thuật, nghiên cứu tài liệu nhiều hơn người khác cả 100 lần. nếu không thì hiện giờ ta đã là đại ma pháp sư rồi. Chu Mần đáp nhưng lại không thấy hắn có vẻ gì là tiếc nuối. Ừ, chuyện thuyền chìm này không được nói với ai, trừ phí là Sarin hỏi tới. Hiện giờ Tam Quân Vương ở đây, ta cũng không thể cam đoan là bọn họ có ý tưởng gì hay không. Neri dặn dò, hiểu rồi, ta thấy đám hải tặc cũng không đáng tin lắm. Chu Mần liều mạng gật đầu, đột nhiên nói ra một yêu cầu. Neri, có thể cho ta chút tài liệu này không? Ta muốn nghiên cứu chúng. Nghiên cứu, đúng vậy, mấy thứ này ta chỉ gặp trong sách. Tất cả thuộc tính đều là trong sách viết, khẳng định có sai lệch. Ánh mắt của Chu Mần tỏa sáng. Không được, thấy Neri từ chối, Tieta hơi thất vọng. Neri nói, hiện giờ ngươi không dùng được trang bị không gian, mà cho ngươi thứ này ngươi không giấu nổi. Ngươi nếu muốn nghiên cứu thì thừa dịp không có người, đi tới thần điện tìm ta, ta sẽ cho ngươi nghiên cứu. Về sau ta không ở trong thuyền này đâu. Trực giác của Neri mách bảo là Chu Mần này sẽ có tác dụng lớn đối với Sarin, cho nên mới sử dụng kỹ xảo thu hút nhân tâm. Chu Mần vui mừng quá thể, liều mạng gật đầu. Neri, chúng ta còn tìm con thuyền kia nữa không? Dực Khô Lâu hỏi, nếu theo thu hoạch mà nói thì thuyền này khẳng định còn có giá trị cao hơn thuyền chìm của Helen. Sarin hẳn là đã vừa lòng rồi. Tìm chứ, tìm được cái thuyền kia có lẽ có được manh mối tuyến hàng này. Hừ, ta nói này, ngươi phải học theo chủ nhân một chút thông minh, chứ nếu vô dụng mãi thì ta sẽ ăn ngươi luôn đó. Neri đe dọa, Dực Khô Lâu không phản bác gì. Đổi lại là người khác nói thế thì hắn cũng không lo. Vong linh thì ăn có gì ngon, nhưng Neri là ác ma. Loại ác ma này, cũng có nghiên cứu với linh hồn. Dực Khô Lâu sợ Neri thật sự có biện pháp đối phó với hắn. Tốt rồi, đi đã một ngày rồi. Chu Mần, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta và hắn tiếp tục tìm cái thuyền chìm kia. 3 ngày mà không tìm thấy thì chúng ta trở về. Neri ra lệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Mần đã mệt không chịu nổi rồi, nghe thấy Neri nói liền chạy nhanh về khoang sau nghỉ ngơi. Ma pháp sư ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định của tinh thần lực. Đẩy tốc độ thuyền lên nhanh nhất, chúng ta tìm tòi trong phạm vi lớn. Tinh lực của Neri rất dồi dào. Thời điểm nàng tiến hóa đều cần ngủ, thường xuyên vài 3 ngày không tỉnh lại, nhưng một khi tiến hóa xong thì gần như là một người không cần ngủ. Dực Khô Lâu là vong linh, cũng chẳng cần ngủ nghe gì, chỉ cần có tử linh hỏa diễm nuôi dưỡng là có thể khôi phục trạng thái rất nhanh. Dực Khô Lâu không dám không nghe lời Neri, hiện giờ hắn giống như sinh vật khế ước của nàng vậy. Cốt linh phóng ra toàn bộ tìm tòi trong phạm vị 2 dặm bên ngoài thuyền luyện kim. Thuyền luyện kim thúc đẩy tốc độ lên mức cao nhất, đã vượt qua rất nhiều chiến hạm. Tiêu hao như vậy cũng rất lớn. Cốt linh chỉ có thể giúp thuyền luyện kim di chuyển ở tốc độ thấp đỡ lãng phí ma hạch, nhưng loại vận động tốc độ cao này vẫn cần tiêu hao nhiều ma hạch mới được. Ở dưới biển cả ngày nữa, nếu là người khác thì đã mệt chết rồi. Cũng chỉ có tổ hợp ác ma và vong linh mới có thể không ngừng công tác trong hoàn cảnh buồn tẻ. Tổng cộng tiêu phí gần 50 mấy giờ, Neri mới phát hiện ra thuyền chìm của Helen. Vị trí thuyền chìm cổ quái ở bên trong một cái khe dưới đáy biển. Cái khe này cũng không sâu, nhưng ở dưới biển mà có khe thế này sẽ khó tránh xuất hiện dòng hải lưu không ổn định. Gia tộc William nếu đi đường dài sẽ không lựa chọn đường đi này. Thuyền của gia tộc William cũng không có gì cổ quái, ở đầu thuyền có một cái khe lớn, là dấu vết đâm và núi băng. Chắc là thuyền này cũng đã chìm chừng 10 ngày, thi thể trên thuyền đã bắt đầu đã bị một ít sinh vật biển khác ăn hết, chỉ còn lại xương trắng. Trên xương trắng có bám các loại sinh vật giáp xác, biết xương cốt thành nơi ở, Neri tiến vào thuyền chìm của gia tộc William, tìm được kho hàng, quét sạch hết mọi thứ, sau đó mới đi tìm nhật ký hàng hải, đồng thời tháo la bàn ma pháp xuống. Chỉ cần có ma pháp sư cường đại là có thể căn cứ vào dao động nguyên tố lưu lại trên la bàn phán đoán tuyến đường đi của thuyền. Thời điểm thuyền này chìm thì ma pháp sư khống chế không phá hoại la bàn, không chừng nghĩ là không ai có thể mò xuống đáy biển sâu vớt lên được. Đương nhiên thuyền đi săn này của Helen cũng không tồi, có rất nhiều ma hạch cấp 4, còn có một ít ma hạch cấp 6. Đủ loại vỏ sinh vật biển, độ cứng vượt qua kim loại. Còn có giáp xác, vảy, gân ma thú hải dương, xương cốt. Một số chai lọ chứa đầy máu đặc thù, Neri chỉ ngửi liền biến những thứ máu này có thể dùng để chế tạo ma pháp dược tề. Kho hàng của thuyền này không quá lớn, hàng hóa có thể đặt trên thuyền cũng không phải dùng kim tệ mà tính được. Lần này chủ nhân làm ăn không tồi. Một cái thuyền hải tặc đổi lấy manh mối và cái thuyền chìm này. Thuyền hải tặc trị giá chỉ tới 1 vạn kim tệ, mà Helen còn muốn mượn tiền chủ nhân. Hiện giờ thu hoạch từ thuyền này đã vượt qua 100 vạn kim tệ rồi. Neri tính toán một chút, rời bến đã 4 ngày rồi. 4 ngày này luyện kim thuyền tiêu hao hết 6 ma hạch cấp 6, tính ra là mất 1 vạn kim tệ. Cho dù không phát hiện ra chiến hạm của Vương Triều thì chỉ riêng chiếc thuyền chìm của gia tộc William này cũng đủ bù lỗ rồi. Helen lần này mất cả gốc lẫn lãi, nàng rời bến tốn cả chục vạn kim tệ, cuối cùng cả thuyền cũng chìm. Cách chương.